Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 176, có thể động thủ thì đừng nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Roland Trần Lâm nhìn Yến Triệu Ca, giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu, suýt nữa cương khí chạy loạn tẩu hòa nhập ma. Một cánh tay đột nhiên vỗ bả vai của nàng, Trần Lâm nhìn lại chính là Ta Tử Giật. Trần Lâm không khỏi bi thương nói. Tử Giật, Ta Tử Giật vỗ vỗ bả vai của nàng, quay đầu nhìn về phía Yến Triệu Ca đúng không? Hắn chỉ phán phán nói, bây giờ ta cũng rất thẳng thắn cho ngươi biết ta muốn làm thịt đầu sơn tì của ngươi. Ta Tử Giật khoảng chừng 30 tuổi, vóc người hùng tráng, ngũ quan có mấy phần dữ tợn. Trong ánh mắt của hắn cũng giống như đồng môn sư đệ Yến Thiểm, tràn đầy hiếu chiến cùng tự tin, chẳng qua là khí độ của hắn trầm ổn hơn Yến Thiểm một ít nhưng cả người vẫn tràn đầy vẻ cuồng ngạo, bá đạo. Yến Triệu Ca nhún vai một cái nói, thật ra thì ngươi cũng muốn giết ta chứ. Ta Tử Giật nhìn Yến Triệu Ca, đột nhiên cười lên, hung quang trong hai mắt tăng vọt. Nói hay, nói quá tốt, Yến Triệu Ca ta biết ngươi đánh bại tên phế vật Lưu Thịnh Phong kia, nhưng nếu ngươi nghĩ ta cũng như hắn thì ngươi lầm rồi. Không sai, Lưu Thịnh Phong mặc dù rất phế, nhưng ngươi có thể lấy tu vi tiên thiên sơ kỳ, đánh bại tiên thiên hậu kỳ, đủ chứng minh ngươi rất xuất sắc. Ta Tử Giật xòe tay ra, ngón tay nhập lại như đao chém trên không trung một cái. Ngươi rất ưu tú, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng ngươi phải nhớ một câu. Thiên tài còn sống, mới gọi là thiên tài, chết cái gì cũng không phải. Những lời này đối với bất kỳ người nào đều thích hợp, hay là ngươi ta cùng cố gắng đi. Yến Triệu Ca nhìn Ta Tử Giật lắc đầu cười. Hắn chậm rãi đưa tay để trước cổ, hướng về Ta Tử Giật làm một động tác cắt yết hầu. Muốn động thủ thì không cần nói nhảm nữa. Ta Tử Giật xoay xoay cổ tay, đi tới Yến Triệu Ca, lạnh lùng nói. Đang hợp ý ta, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi tiếp được bao nhiêu quyền của ta. Chấm, Yến Triệu Ca thản nhiên nói. Một quyền cũng không tiếp được, Ta Tử Giật sững sốt, ta trực tiếp dùng mấy quyền đánh ngã ngươi, ai muốn nói đón quyền của ngươi đây? Yến Triệu Ca cười một tiếng, sắc mặt của Ta Tử Giật trầm xuống. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, ta hy vọng ngươi có bản lĩnh mà không phải chỉ có cái miệng. Ta Tử Giật đang nói chuyện thì hắn bước ra một bước đi thẳng tới trước mặt Yến Triệu Ca, một thức thanh lôi chính tâm quyền đánh thẳng vào đầu. Lôi đình chẳng chịt bao phủ cả người Ta Tử Giật làm hắn giống như lôi thần giáng thế vậy. Cường khí kinh khủng được tập trung lại, thiên địa hư ảo tràn ngập lôi đình áp xúc đến mức chỉ bằng một nắm đấm, giống như một lôi cầu theo quyền thế của Ta Tử Giật áp đến Yến Triệu Ca. Mặc dù thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng lực lượng càng ngưng luyện hơn xa so với thiên địa hư ảo do cương khí của tiên thiên tông sư biến thành. Vẻ mặt của Yến Triệu Ca như thường, một trường đẩy về phía trước, từng dòng cương khí giống như hỏa long dũng động, trong nháy mắt đan xen vào nhau, hóa thành một thế giới tràn ngập hỏa diễm. Thế giới hỏa diễm, trung ương có một lò luyện đan chấn giữ ở đó, định trụ càn khôn. Cảnh tượng này vừa ra tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Chính là Từ Phi cùng Đường Vĩnh Hạo đang tĩnh tọa điều tức một bên, cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau khi Thất Hải Công Tử Tống Triều đánh một trận với Đường Vĩnh Hạo, hắn liền đứng một bên, tựa như toàn bộ Thông Thiên Hội Minh không còn liên quan đến hắn nữa, hiện tại cũng kinh ngạc không thôi. Phổ Chiếu Công Tử từ lúc hiện thân tới nay, vốn nên là tiêu điểm của mọi người nhưng lại khiêm tốn như không tồn tại, hiện tại cũng nhìn chăm chú Yến Triệu Ca, trong cặp mắt đột nhiên có quang huy thoáng qua. Trường Giao thốt lên, cường khí hóa thành thiên địa hư ảo, tiên thiên trung kỳ tông sư, nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Du Thiền cùng Nguyễn Bình. Nhưng mà không phải nói Yến Sư Huynh vừa mới đặt trận vào tiên thiên cảnh sao? Lúc này Nguyễn Bình cũng không quan tâm đến phong độ lễ nghi, há to mồm, có chút thất thần nhìn Yến Triệu Ca. Giờ phút này, cho dù Tạ Du Thiền không nói, chính bản thân hắn cũng có chút hối hận hành động dò xét Yến Triệu Ca ban đầu, thật may bị Tạ Du Thiền kịp thời ngăn cản. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, Ta Tử Giật lại cứng lưỡi. Trước đây lúc đánh bại Lưu Thịnh Phong, không phải chỉ là tiên thiên sơ kỳ tông sư thôi sao? Yến Triệu Ca cũng không che giấu tu vi, sau đó đánh cho đối thủ trở tay không kịp mà trước tiên liền đem thực lực của mình bày ra. Hắn khẽ cười một tiếng, cảnh tượng mà ta muốn thấy lâu nay, rốt cục thành sự thật. Yến Triệu Ca đẩy ra một trường về phía trước, bên trong thiên địa hư ảo, lò luyện đan màu đỏ tím ầm ầm chấn động tựa như có vật gì đang lao ra. Trong nháy mắt nắp lò mở rộng, ngọn lửa hừng hực phun trào ra ngoài. Sau đó, liền thấy một con vượn to lớn từ trong lò nhảy ra, đỉnh thiên lập địa, di sơn đảo hải. Con vượn kia điên cuồng gào thét, đánh về phía trước một quyền, cuốn lên hỏa diễm vô tận cùng nhau điên cuồng, lực bộc phát kinh khủng, trực tiếp đánh nát thiên địa hư ảo hóa thành lôi cầu bằng cương khí của Ta Tử Giật. Ba pháp đâu xuất trường, phong hỏa nhị kiếp, đại lực viên ma quyền hợp nhất, lực bùng nổ như muốn thay trời đổi đất. Sắc mặt của ta từ giật cuồng biến, khó trách có thể lấy tu vi tiên thiên sơ kỳ đánh thắng Lưu Thịnh Phong tiên thiên hậu kỳ, quả nhiên là thật. Hắn không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra đích truyền của thiên lôi điện, lôi ảnh thân, thân hình như tia chớp lui về sau, giống như một ảo ảnh. Nhưng tốc độ của Yến Triệu Ca không chậm hơn hắn chút nào, cương phong kinh thiên khí kết hợp với phong hỏa nhị kiếp cùng nhau phát động, đuổi sát theo thân hình đang lui về sau của Ta Từ Giật, không cho hắn có cơ hội kịp thở dốc. Vẻ mặt của Ta Từ Giật âm lãnh, trong tay chợt lóe ánh sáng, một đạo kiếm quang thật nhanh tấn công tới Yến Triệu Ca. Một kiếm này đâm ra kỳ xảo, nhãn lực cùng tốc độ kết hợp với nhau, đạt tới khoái kiếm tột cùng. Đích truyền của thiên lôi điện, một trong phích lịch tam tuyệt, phích lịch thiểm. Kiếm quang trong tay Ta Từ Giật liên tục lóe lên, mấy chục đạo kiếm quang chớp động tựa như nối thành một đường. Phích lịch liên thiểm, Yến Triệu Ca mắt cũng không nháy một cái, linh kiếm bích long ngâm dài ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bích quang, cùng linh binh hạ phẩm tỏa lam kiếm của Ta Từ Giật đấu chung một chỗ. Thất tinh kiếm được triển khai, tinh quang tỏa ra, hóa thành trời sao, mấy chục đạo thiểm điện vào trong đó, liền không thấy bóng dáng. Sắc mặt của Ta Từ Giật càng thêm ngưng trọng, xuất kiếm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn xuất kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo hồ quang màu tím, ngưng luyện giống như thực chất, khí thế to lớn như trường hồng kinh thiên. Một trong phích lịch tam tuyệt, phích lịch chấn. Không giống như phích lịch thiểm đuổi theo tốc độ cùng kỹ xảo, một kiếm này chính là bùng nổ cương khí toàn thân trong nháy mắt, khiến cho uy lực của chiêu thức tăng mạnh. Nhưng cái này còn chưa hết, trên mặt của Ta Từ Giật đột nhiên có một đạo hồng quang thoáng hiện. Kiếm thứ nhất của hắn vừa ra, kiếm thứ hai đã cùng nhau tới, cơ hồ muốn lấy trường kiếm thay đại đao, lấy tư thế. Lực phách hoa sơn, chém phủ đầu về phía Yến Triệu Ca. Uy thế của kiếm thứ hai không thua gì kiếm thứ nhất, hai đạo kiếm quang kinh khủng, một cái đưa ngang một cái dựng đứng, tạo thành một hình chữ thập. Xì to lớn, một chiêu cuối cùng trong phích lịch tam tuyệt, phích lịch liên hoàn. Kiếm thứ nhất của Ta Từ Giật đã là một kích toàn lực của võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng sau đại chiêu như vậy, lại không cần hồi khí, liên tiếp ra kiếm thứ hai, uy lực so với kiếm thứ nhất chỉ mạnh hơn chứ không kém. Kiếm thứ nhất không ẩn giấu lực lượng, phát huy ra công kích mạnh nhất, dưới tình huống này lại có thể ra chiêu thứ hai. Chấm, đối thủ cùng tầng thứ cũng phải hao hết tâm lực để tiếp kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai kế tiếp khó có thể ứng phó. Đây chính là sát chiêu trong đích truyền của thiên lôi điển. Cách chương.